Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 41, thứ ba nữ vương. Hoàng Sơn huynh nói rất đúng, ta cho là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Thái Dương Thành, đến lúc đó chúng ta không thể nói trước muốn cùng Thái Dương Thành người chiến. Chỉ có mọi người liên hợp lại mới có thể chống lại. Nhưng mà nghĩ muốn mọi người chân chính mở rộng cửa lòng hợp tác, ta cảm thấy Hoàng Sơn huynh ngươi dẫn đầu, khiến cho hết thảy quyết định hợp tác người làm không sau lưng sau hại người khác cam đoan. Mặc dù ở trong game cam đoan chỉ là một ngụm chi ngôn, nhưng trái với liền là thành tín vấn đề, mọi người sau này cũng tốt đề phòng. Nguyên lai là nhất phẩm Hoàng Sơn huynh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Hoàng Sơn huynh dẫn đầu lời nói, chúng ta tất nhiên là tín nhiệm vô điều kiện, trước hết nhất đưa ra đề nghị là nhất phẩm Hoàng Sơn. Tại công lược trong liên minh hiển nhiên là có chút danh tiếng. Tại cái thứ hai người chơi nói chuyện, nói ra tên của hắn về sau, chung quanh mấy cái người chơi đội ngũ, đều là ánh mắt khẽ động, lần lượt tỏ thái độ, bọn hắn so Trần Binh đến sớm. Sớm liền phát hiện Thái Dương Thành đã tới trước một bước. Thái Dương Thành người không nhúc nhích, bọn hắn liền ở chung quanh giấu đi, muốn mượn cơ hội mà động. Không nghĩ tới Thái Dương Thành thứ ba nữ vương không biết dùng biện pháp gì đem bọn hắn toàn tìm được, chiêu mộ lại tới đây tụ tập. Thấy nhất phẩm Hoàng Sơn tại, biết nhất phẩm Hoàng Sơn tên, dồn dập tỏ thái độ duy trì. Dù sao so sánh kẻ không quen biết, nhất phẩm Hoàng Sơn tại công lược trong liên minh thành tín là không có vấn đề. Không có lựa chọn khác phía dưới, bọn hắn càng muốn lựa chọn tin tưởng nhất phẩm Hoàng Sơn. Ở đây tụ tập hơn 20 người, đại khái 10 chi đội ngũ, tại khác đội ngũ tỏ thái độ về sau. Còn lại đội ngũ, phần lớn một chút lưỡng lự, cũng biểu thị nguyện ý duy trì. Cùng lo lắng đề phòng lo lắng bị người từ phía sau lưng đánh lén. Tạm thời đoàn kết hỗ trợ, đối tất cả mọi người đều có lợi. Hỗ trợ là không có vấn đề, nhưng đồ vật làm sao phân phối? Nhưng cũng có người đưa ra vấn đề trọng yếu nhất. Phân phối phương thức không có đảm tốt, hợp tác căn bản là không thể nào nói lên. Đến lúc đó phân phối một xảy ra vấn đề, cái gọi là hợp tác ngay lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. Cái này đơn giản, chúng ta tìm tới đồ vật lúc, có ý tưởng người có khả năng tỏ thái độ. Nhiều người tỏ thái độ, liền rút thăm xem vận khí. Sau đó rút được đồ vật đội ngũ, tại hết thảy đội ngũ đều có thu hoạch trước, đem không cách nào lại thu hoạch được quyền phân phối. Đương nhiên, nếu như đồ vật tất cả mọi người không hứng thú, liền tất cả mọi người cùng một chỗ rút thăm, ai vận khí tốt liền cho người đó. Nhất phẩm Hoàng Sơn sớm có ý tưởng, hắn vừa cười vừa nói, biện pháp này không tệ, hết sức công bình, ở đây đều là thâm niên người chơi, nghe vậy đều là gật gật đầu. Nhất phẩm Hoàng Sơn phân phối phương án, so ra mà nói đã là hết sức công bằng, càng công bằng chỉ có chia đều. Nhưng chia đều đó là làm không được, lo lắng phân phối đội ngũ, thấy này cũng là dồn dập biểu thị duy trì. Ta không phải công lược liên minh thành viên, bên trên 10 chi đội ngũ tỏ thái độ về sau, chỉ còn lại có Trần Binh cùng Thiên Ngân. Trần Binh mỉm cười, nói ra, nhất phẩm Hoàng Sơn bọn người là ngẩn người, không phải công lược người trong liên minh, vậy người này là từ đâu biết được tin tức đâu? Trong liên minh có người nói cho bọn hắn sao? Không bài trừ có khả năng này, nhưng mà coi như không phải người trong liên minh cũng giống vậy. Chỉ cần hai người này có thể tỏ thái độ hợp tác là được rồi. Ta đối với các ngươi phân phối phương án không tán đồng, liền không thêm tiến vào các ngươi. Nhưng Trần Binh lời kế tiếp lại là khiến cho nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn vẻ mặt ngưng tụ. Vì cái gì đây? Huynh đệ cảm thấy phân phối phương án có vấn đề gì? Nói ra, hoặc là chúng ta có thể làm cho phân phối phương án trở nên càng hợp lý. Nhất phẩm Hoàng Sơn chỉ có thể nói, phân phối phương án kỳ thật đã là rất tốt, nhưng ta cảm thấy ta có thể bằng vào đội ngũ của mình thực lực, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ta không có lý do muốn cùng các ngươi cùng một chỗ rút thưởng tìm vận may. Trần Bình tiếc nuối, nói, trong lòng tại nước mắt chảy. Muội, hắn nhưng thật ra là rất muốn trà trộn vào đi giả heo ăn thịt hổ đó a. Nhưng hắn lại không thể đồng ý. Hắn đã diệt công lược liên minh mấy cái bộ lạc, khoái đao thủ mấy cái bộ lạc thậm chí liên hợp lại đối phó hắn. Đại danh của hắn tại công lược trong liên minh sợ đã là bị rất nhiều người biết. Một khi đồng ý, hắn nhất định phải thêm những người này hảo hữu, thuận tiện tự mình gạt Thái Dương Thành trao đổi. Như thế thân phận của hắn sẽ trước tiên bại lộ. Đến lúc đó sẽ bị như thế nào phía sau hạ tử thủ cũng khó nói. Hợp tác đó là tuyệt đối không thể. Sẽ chỉ thu nhận những người này đối với hắn nhất trí ra tay. Cùng như thế, còn không bằng đem chính mình tạo thành từ đại cao thủ hình ảnh. Tối thiểu tại hắn thu hoạch được trọng bảo trước, những người này đều khả năng không lớn ra tay với hắn. Trần Bình này vừa nói, công lược liên minh mấy chi đội ngũ, liền là sầm mặt lại. Tình cảm Trần Bình một câu nói kia, đã là đem bọn hắn đắc tội. Yên tĩnh, thứ ba nữ vương đại nhân muốn ra đến rồi. Nhất phẩm Hoàng Sơn còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, một bên một tái chiến sĩ tới, trầm giọng quát, đám người không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu theo còn lại Thái Dương Thành chiến sĩ ánh mắt. Nhìn phía cự thú trên lưng tòa cung điện kia, cung điện trước cổng chính, mấy cái mỹ mạo tỷ nữ đi đầu đi ra, bên ngoài cung kính trông coi, một lát sau, một cái uy nghiêm nữ tính từ đó chậm rãi mà ra. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới đám người, bái kiến nghiên cứu Lani nữ vương đại nhân. Phía dưới chiến sĩ cuồng nhiệt cùng kêu lên hô to. Nghiên cứu Lani một thân cực kỳ uy nghiêm màu vàng lụa mỏng, một đầu hỏa hồng gợn sóng tóc dài, dưới ánh mặt trời phảng phất một đoàn nắng gắt lửa cháy mạnh. Khí thế tỏa hơi nóng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Miễn lễ, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khởi hành tiến về di tích. Lần này chúng ta nhất định phải trước so thứ hai nữ vương. Trước một bước tìm tới trong di tích huyền bí, nghiên cứu Lani nhạt tiếng nói, thanh âm bên trong đồ có một loại đặc thù từ lực. Uy nghiêm mà động nghe. Vâng, nữ vương đại nhân. Bọn binh lính vẻ mặt phấn khởi trả lời. Nghiên cứu Lani ngắn ngủi mấy câu, để bọn hắn động lực 10 phần. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi bọn hắn trước một bước xác minh di tích huyền bí, đoạt tại thứ hai nữ vương trước mặt, bọn hắn tại Thái Dương Thành bên trong địa vị đều sẽ có khác biệt. Thứ ba nữ vương, còn có thứ hai nữ vương, Thái Dương Thành cao tầng tựa hồ có chút kỳ quái a. Thiên Ngân kỳ quái nói chuyện riêng Trần Bình, hoàn toàn chính xác, nhìn lại tới giống như là Thái Dương Thành bên trong có kịch liệt cạnh tranh. Nếu như là như thế, chúng ta nói không chừng có thể tìm tới cơ hội. Trần Bình sờ lên cái cằm, một hồi trước nghe được những binh lính kia xưng hô thứ ba nữ vương lúc, hắn liền thấy kỳ quái, mà tình huống thực tế tựa hồ so với hắn đoán có thể muốn càng thêm phức tạp. Lần này ma thạch di tích văn minh thăm dò, tới còn có thứ hai nữ vương, hai bên còn tại cạnh tranh, nhưng mà chung quanh không có thứ hai nữ vương cái bóng. Không biết thứ hai nữ vương là đi vào trước, vẫn là muốn từ đường lối vào tiến vào di tích văn minh. Tua, đem mạo hiểm giả kia, mang đến ta nơi này. Trần Bình còn tại cùng Thiên Ngân thảo luận, nhưng lúc này, nghiên cứu Lani nhìn lướt qua phía dưới, bỗng nhiên ngón tay khẽ động, chỉ Trần Bình, đối bên cạnh một người trung niên tướng lĩnh nói ra, nàng không phải nhẹ nhàng lên tiếng, mà là như thường nói lấy, phía dưới tất cả mọi người đều nghe được nàng, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía Trần Bình. Trần Bình chính mình thì là một mặt mộng bức, hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm, tại sao lại bị này thứ ba nữ vương cho điểm danh? Ngươi cùng ta tới. Hai tên chiến sĩ đã đi đến Trần bên người, lạnh giọng nói với Trần Bình, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.